Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, 7%. Tại Diệp Lạc nói cho Vệ Phong câu nói này thời điểm. Vệ Phong đang mượn không sáng lắm ánh đèn tinh tế đánh giá tòa này kim tự tháp nội bộ bố trí. Tòa này kim tự tháp từ bên ngoài nhìn rất lớn. Nhưng là nội bộ không gian lại tương đương nhỏ hẹp, đại khái chỉ tương đương với một tòa phòng trọ như thế. Địa phương còn lại đều bị dùng cùng loại kim loại chất liệu đồ vật che chắn đứng lên. Không nhìn thấy đằng sau là cái gì. Vệ Phong nghĩ, ở trong đó hẳn là các loại cơ giới thiết bị. Tòa này kim tự tháp đại khái cũng là dựa vào những cái kia cơ giới thiết bị mới một mực duy trì vận. Chuyển tới hiện tại. Nếu như lúc trước chính mình cùng tên kia lão nhân thần bí phán đoán không có sai lầm. Như vậy tòa này kim tự tháp thời gian tồn tại đã dài đến trên triệu năm. Nếu như không có đến tiếp sau bảo hành cùng bảo dưỡng. Coi như viên tinh cầu này ở vào trạng thái chân không phía dưới cũng là không thể nào duy trì thời. Gian dài như vậy, trong này nhất định có trọn vẹn bảo hành bảo dưỡng trang bị. Chúng nó có thể lấy thái dương có thể vì năng lượng nơi phát ra. Sau đó có được chữa trị tự thân năng lực. Bên ta mới nhìn đến máy kia người cũng nhất định là từ nó tự chủ chế tạo ra. Vệ Phong dạng này, lặng yên suy nghĩ, từ máy kia người trạng thái đến xem. Tại dài đến mấy trăm triệu năm bên trong, nó vận chuyển năng lực tựa hồ bị gọt yếu rất nhiều. Dẫn đến nó chỉ có thể dựa vào một đài như thế pha máy cũ người đến bảo dưỡng tự thân. Trong này cũng là ở vào trạng thái chân không phía dưới, cho nên tự nhiên cũng không có cho bụi nói chuyện. Chỉ bất quá trong này bố trí như cũ toát ra một loại mốc meo cũ nát khí tức. Vệ Phong đứng ở chỗ này, cảm giác tựa như là đứng tại một tòa mấy trăm năm không có người ở trong núi tiểu phá trong nhà gỗ. Địa phương còn lại bố trí còn tính là bình thản không có gì lạ. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nhượng Vệ Phong cảm thấy thật không thể tin đồ vật. Chỉ có một nơi hấp dẫn đến Vệ Phong chú ý lực. Nơi đó ở vào kim tự tháp nội bộ không gian chính giữa. Nó là một cái hình hộp chữ nhật hình dáng. Chiều dài có hơn 1 mét. Độ cao chỉ có mấy chục cm. Tựa như là một cái đài. Ngay tại Vệ Phong vừa định đi qua đó xem đó là vật gì thời điểm. Diệp Lạc phiên dịch về sau câu nói kia ngữ truyền đến Vệ Phong trong óc. Đường xa mà khách tới người. Nếu như có thể, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Vệ Phong hơi hơi ngẩn ra, liền dừng lại chính mình cước bộ. Sau đó nói, xin hỏi, là giao dịch gì? Vệ Phong biết. Vô luận là vừa rồi mấy kia người cùng mình nói chuyện với nhau. Vẫn là giờ phút này một câu nói kia. Đại khái đều là duy trì lấy tòa này kim tự tháp vận chuyển cái kia từ số trăm triệu năm trước lưu. Lại, từ hỏa tinh văn minh chế tạo trí tuệ nhân tạo trình tự mà nói. Dựa theo trình tự tinh tế độ cùng độ tin cậy đến xem. Diệp Lạc rất lợi hại hiển nhiên là vô pháp duy trì vận chuyển thời gian dài như vậy. Cho dù có sung túc nguồn cung cấp năng lượng cùng linh kiện bảo hộ đều không thể. Mà ở trong đó trí tuệ nhân tạo lại có thể vận chuyển thời gian dài như vậy tuy nhiên tại như thế. Dài dằng dặc thời gian về sau, nó còn thừa lại nhiều ít công năng là rất đáng được hoài nghi một việc cái này đã minh xác nói rõ. Nó tiên tiến tính. Không hề nghi ngờ, lúc trước hỏa tinh văn minh chí ít tại kế toán khoa học phương diện đã siêu việt nhân loại văn minh. Giao dịch này nội dung rất đơn giản. Ngài phụ trách cứu sống đồng thời duy trì chủ nhân sinh tồn. Ta thì có thể giao cho ngươi một ít gì đó. Ta muốn những vật này ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Diệp Lạc tiếp tục đem chính mình tiếp vào tín hiệu phiên dịch thành Vệ Phong có thể nghe hiểu lời nói. Đồng thời truyền phát ra, người chủ nhân, hắn ở đâu? Vệ Phong hỏi nói, ngươi muốn giao cho ta là vật gì? Ta chủ nhân ngay ở chỗ này. Nó tại ngủ đông trong khoang thuyền đã ngủ say trọn vẹn mấy trăm triệu năm thời gian. Diệp Lạc nói, ta muốn giao cho ngươi đồ vật đối với đánh vỡ bế tắc cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là chúng ta Hỏa Tinh Văn Minh lấy toàn bộ văn minh tiêu vong làm đại giá mới đổi lấy đến đồ vật, nó phía trên ghi chép rất nhiều 10 phần quan trọng khoa học số liệu. Nếu như các ngươi văn minh còn chưa đánh vỡ bế tắc, thông qua phân tích những này số liệu, các ngươi đánh vỡ bế tắc hy vọng liền đề bạt chí ít một nửa. Liền coi như các ngươi đã đánh vỡ bế tắc, ta tin tưởng lấy một cái văn minh tiêu vong làm đại giá thu hoạch đến quan trọng số liệu cũng nhất định sẽ đối với các ngươi có rất lớn tác dụng, mà ngài cần thiết trả giá đắt, vẻn vẹn cứu sống đồng thời duy trì ta chủ nhân sinh tồn. Nó chỉ có một người, duy trì nó sinh tồn cũng không cần tiêu hao nhiều ít tư nguyên. Ta tin tưởng, đây đối với ngài văn minh tới nói là rất lợi hại có lời một cái giao dịch. Vệ Phong từ mấy câu nói ấy bên trong phát giác được rõ ràng khiêm tốn thậm chí cầu khẩn ý vị. Loại tình cảnh này nhượng Vệ Phong nhớ tới trước kia tại phim điện ảnh và truyền hình bên trong thấy qua một ít cùng loại hình ảnh. Một tên quần áo tả tơi người nghèo khổ sở cầu khẩn một tên người giàu có. Hy vọng người giàu có thể bố thí cho mình một khối màn thầu. Đại giới thì là từ giờ trở đi, chính mình lớn nhất đồ trọng yếu sinh mệnh mình, đem quy về đối phương chi phối. Duy thì một tên sinh mệnh thể sinh tồn tự nhiên là không cần tiêu hao nhiều ít tư nguyên. Đây quả thật là không tính là gì quá phận yêu cầu. So sánh cùng nhau, có thể đánh vỡ bế tắc quan trọng khoa học số liệu thì không cách nào dùng tài phú lại hoặc là tư nguyên để cân nhắc, mà bây giờ cái này đã vận chuyển mấy trăm triệu năm trí năng trình tự thì đang cầu khẩn lấy chính mình. Hy vọng mình có thể tiếp nhận nó đưa ra giao dịch điều kiện. Thuyền trưởng, vừa rồi này đoạn phiên dịch tin tức ta làm một số giản hóa. Tại chúng nó ban đầu trong tin tức, chúng nó đối một loại nào đó tình hình làm lớn độ dài giảng dài. Mà đi qua ta phiên dịch, ta xác nhận. Những cái kia đại thiên bức giảng giải cùng chúng ta cho rằng bế tắc, nhưng thật ra là thuộc về cùng mọi khái niệm, cho nên ta trực tiếp dùng bế tắc hai chữ để thay thế. Diệp Lạc nói, Vệ Phong gật đầu, sau đó nói, đem ta lời nói phiên dịch cho chúng nó nghe, hỏi chúng nó, tại sao phải tìm ta làm giao dịch này. Sau một lát, Vệ Phong vấn đề đạt được đáp. Diệp Lạc nói, ngài văn minh có thể vượt qua hàng giữa các vì sao dài rằng giặc không gian lại tới đây. Cái này liền đã đủ để chứng minh ngài văn minh thực lực. Mà, coi như ngài tình hình cùng chúng ta cùng loại, cũng chính là cũng không đánh vỡ bế tắc. Vẻn vẹn chỉ là tập hợp đủ văn minh chi lực mới làm ra một mình hàng tinh tế vận chuyển. Có chúng ta cung cấp quan trọng khoa học số liệu, ngài văn minh cũng có thể đánh vỡ bế tắc, từ đó thu hoạch được khoa học kỹ thuật nâng lên thăng. Cứ như vậy, ngài liền có thể cứu sinh hoạt cùng duy trì ta chủ nhân sinh tồn năng lực. Cho nên, chỉ cần ngài có thể lại tới đây, ngài cũng là hợp cách giao dịch nhân tuyển. Vệ Phong nói, các ngươi không sợ ta lừa ngươi. Nếu như ta lấy đi các ngươi khoa học số liệu, nhưng lại không chịu hoàn thành ta trước đó hứa hẹn đâu. Lần này Vệ Phong gặp được lâu dài trầm mặc. Hồi lâu sau, này cái trí tuệ nhân tạo mới làm ra đáp. Chúng ta chỉ là đang đánh cược một hy vọng mà thôi. Bởi vì, duy thì một cái nhân sinh lưu giữ chỉ cần tiêu hao rất ít tư nguyên. Điểm này nỗ lực cùng chúng ta cung cấp quan trọng khoa học số liệu so sánh là hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ cần bất kỳ một cái nào có được hơi bình đẳng khái niệm văn minh đều nhất định sẽ tuân thủ chính mình lời hứa, mà coi như cái này cùng chúng ta giao dịch văn minh hoàn toàn không nói bình đẳng khái niệm. Cái này đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Bởi vì số liệu loại vật này là có thể phục chế. Đưa nó giao cho các ngươi, chúng ta cũng sẽ không mất đi nó. ta có thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi kế tiếp thích hợp, xem như giao dịch nhân tuyển văn minh đến. Vệ Phong trầm mặc một lát, sau đó nói, tại ta trước đó đã có một người từng đến nơi này đúng hay không? Vâng, từng có một người lại tới đây. Chúng ta đồng dạng cùng hắn làm giao dịch, đem những mấu chốt này khoa học số liệu giao cho hắn một phần. Hắn đáp ứng ban đầu phải cứu sinh hoạt đồng thời duy trì ta chủ nhân sinh tồn. Nhưng là hắn thất tín, hắn cũng không có làm đến điểm này. Vệ Phong thở dài nói, hắn cũng không có thất tín, ta kỳ thực cùng hắn là thuộc về cùng một chủng tộc, cùng một cái văn minh. Hắn đáp ứng các ngươi đồ vật, ta hội thay thế hắn làm đến. À, không, không đúng, cũng không phải là ta thay thế hắn làm đến, mà chính là, tại ta đem những mấu chốt này khoa học số liệu đưa đến ta văn minh bên trong, để cho ta văn minh sinh ra khoa học kỹ thuật bay vọt về sau. Từ ta văn minh thay thế ta cùng hắn để hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn. Dạng này cũng tốt. Này cái trí tuệ nhân tạo nói, ta cùng ta chủ nhân liền ở chỗ này chờ đợi các ngươi hoàn thành các ngươi lời hứa đi. Ngươi ở nơi nào? Vệ Phong mà hỏi, ngay ở chỗ này, Diệp Lạc nói lần nữa. Cùng lúc đó, nơi này cũng sáng lên một đạo không lắm chói mắt quang trụ. Này quang trụ thẳng tắp chỉ đến Vệ Phong phương mới nhìn đến tòa kia tựa hồ là cái bàn đồ vật bình. Thường phía trên, tựa hồ là đang đối Vệ Phong làm lấy chỉ dẫn. Vệ Phong liền hướng phía tòa kia cái bàn đi qua. Đi đến trước mặt thời điểm, Vệ Phong mới phát hiện, tòa này cái bàn bên trong là một đài ngủ đông dương. Hắn bộ dáng cùng kết cấu cùng mình đã từng ở trong không gian bắt được này một đài giống nhau y hệt. Đều có được rõ ràng khác hẳn với nhân loại văn minh hỏa tinh văn minh tạo vật phong cách. Nó cái nắp là trong suốt. Thế là Vệ Phong xuyên thấu qua cái nắp liền trực tiếp nhìn thấy ngủ đông trong dương tình cảnh. Cùng lần trước chính mình bộ hoạch đáo này một đài ngủ đông dương một dạng. Cái này một đài ngủ đông trong dương cũng có một tên ở vào đông lạnh trạng thái hỏa tinh nhân. Chỉ là cái này hỏa tinh nhân nhìn muốn so cái trước già nua lời. Nhưng là căn cứ Vệ Phong kiểm tra, cái trước hỏa tinh nhân sớm tại gặp được chính mình mấy ngàn vạn thậm chí số trăm triệu năm trước. Liền chết đi, mà cái này một tên có được cùng tên kia hỏa tinh nhân đồng dạng thời gian dài độ ngủ đông người. Nó còn sống không? Vệ Phong liền đem vấn đề này hỏi ra. Này cái trí tuệ nhân tạo liền đáp. Tại chính thức áp dụng làm tan công trình trước đó ta không thể minh xác liền vấn đề này cho ra. Đáp án, bất quá tướng so với trước kia. Ta chủ nhân ngủ đông thời điểm. Ngủ đông kỹ thuật đã xuất hiện cực đại phát triển. Cho nên cho đến bây giờ, ta chủ nhân như cũ có 7% xác suất có thể thành công phục sinh. Chỉ có 7% xác suất sao? Vệ Phong thì thào nói. Cái này xác suất tựa hồ thấp một chút. Xác suất cao thấp hay không cùng ta không có quan hệ. Ta bị chế tạo ra chức trách chính là duy trì khu vực vận chuyển. Ta sẽ chỉ làm ta công nhân viên chức làm việc tình. Sẽ không để ý tới việc khác tình. Này cái trí tuệ nhân tạo đáp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.